ăn cơm đi chứ, trông cô thật đẹp, Mạnh Kình đáp lại một cách tự nhiên. Mặt Kỳ Kỳ lại đỏ lên, ánh mắt né tránh, cố ý làm như vẻ hỏi thẳng. Anh nói đi, vừa nấu cơm cho tôi, mua quần áo, còn chăm sóc tôi nữa. Có phải thích tôi rồi không? Mạnh Kình nghe vậy thì nhìn Kỳ Kỳ bằng ánh mắt thân thiết. Nghiêm túc nói, đúng vậy, đúng là tôi thích cô. Kỳ Kỳ nghe thấy câu này thì mở to mắt, đũa trong tay đặt trên bàn một cách miễn cưỡng. Mạnh Kình nhìn Kỳ Kỳ, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Chấm, nhưng phản ứng của Kỳ Kỳ lại làm anh ta khó hiểu. Chỉ thấy Kỳ Kỳ sau khi dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy rồi nói, tôi ăn no rồi, nói xong lập tức chạy ra khỏi biệt thự. Mạnh Kình sững sờ, cứ như vậy mà chạy đi sao? Rốt cuộc là đồng ý hay từ chối đây? Ngập ngừng một lúc lâu, Mạnh Kình mới định thần lại, nhìn ngoài trời đã nhá nhem tối. Gió chiều hơi lạnh, Mạnh Kình nghĩ đến Kỳ Kỳ mới tắm xong, quần áo mặc trên người cũng không dày, liền cầm áo khoác trên sofa lên, chạy theo ra ngoài. Kỳ Kỳ chạy ra một cái hồ nhỏ trong biệt khu biệt thự. Sau khi đứng yên, Kỳ Kỳ mở miệng tham lam hít thở, không phải chạy khiến cô ta khó thở mà bởi vì cô ta đang bối rối. Kỳ Kỳ vốn dĩ không ngờ rằng Mạnh Kình sẽ mở miệng thừa nhận điều đó. Vì vậy có chút hoang mang với lời tỏ tình của anh ta. Chấm, hơn nữa, cô ta chưa bao giờ trải qua bất cứ thứ gì như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sống với người khác sẽ thế nào. Cô ta lặng lẽ đứng bên cạnh hồ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Mạnh Kình đuổi tới, sau đó nhẹ nhàng khoác áo khoác cho Kỳ Kỳ, đồng thời nói, vẫn chưa nghĩ xong sao. Kỳ Kỳ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Mạnh Kình, trong lòng nhất thời rối rối, bất giác tránh sang một bên, đứng cách xa Mạnh Kình. Mạnh Kình cũng không quan tâm, vì để cô ta thoải mái hơn bèn đưa mắt nhìn về phía hồ nước. Sau đó cười nói, thật ra, cô có ấn tượng tốt với tôi, thế nên tôi mới dám nói ra. Kỳ Kỳ nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Sao anh biết, nhưng thực tế chính cô ta cũng không chắc chắn. Mạnh Kình cười, hỏi lại cô ta, nếu đổi lại thành người khác tỏ tình, cô sẽ phản ứng thế nào? Kỳ Kỳ nói trong vô thức, đương nhiên là từ chối. Cô xem, Mạnh Kình cười dịu dàng, vừa nãy cô không từ chối tôi. Kỳ Kỳ lập tức cúi đầu, tay cầm lấy chiếc áo khoác mà Mạnh Kình vừa khoác cho cô ta. Áo khoác này là của Mạnh Kình. Có mùi vị đặc trưng riêng của anh ta, giống như anh ta đang ôm Kỳ Kỳ trong lòng vậy. Nghĩ vậy khiến Kỳ Kỳ đỏ mặt, tim đập nhanh không kiểm soát được. Lúc này, Mạnh Kình tiến lại gần Kỳ Kỳ một bước, giơ tay bắt lấy tay cô ta. Chấm, Kỳ Kỳ như bị giật điện, vừa chạm vào liền rụt lại. Mạnh Kình chỉ ngây ra một chút, sau đó mỉm cười và lại duỗi tay ra. Mà lần này, anh ta nắm chặt tay, không cho Kỳ Kỳ có cơ hội quay lại. Kỳ Kỳ càng luống cuống hơn. Sau đó, cô ta cảm thấy hơi thở của Mạnh Kình đang đến gần. Hơi thở ấm áp của Mạnh Kình phả vào mặt Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ không dám nhìn Mạnh Kình, có điều cô cũng không phải không hiểu những chuyện này. Thế nên Kỳ Kỳ biết Mạnh Kình muốn hôn mình. Chính vì điều này mà trái tim Kỳ Kỳ càng bối rối hơn. Cô chưa bao giờ hôn ai. Khi ở trong kho vàng, Bạch Diệp Phi nói muốn cưỡng ép cô ta, nhưng Bạch Diệp Phi có giới hạn, không thêm việc anh chỉ giả vờ giả vịt thôi, không thực sự muốn làm gì cả. Cách chương.